Sau khi bàn bạc xong, Dương Chấn dẫn Mã Tuân rời khỏi trụ sở chính của hội trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn theo bóng lưng Dương Chấn, nói với vẻ cảm khái: "Đại trưởng lão, Dương Chấn có thể gia nhập hội trưởng lão trong tình hình này, đúng là phúc của Cửu Châu." Tam trưởng lão cũng rất đồng ý với nhị trưởng lão: "Nếu Dương Chấn ra tay, chắc chắn sẽ có thể giải quyết đám khốn kiếp từ hạ giới dưới cổ võ thôi." Sau mặt đại trưởng lão lại vô cùng nghiêm nghị, ông ta trầm giọng nói: "Hy vọng các cao thủ hàng đầu hạ giới dưới cổ võ còn biết chừng mực." Nghe thấy đại trưởng lão nói thế, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều có vẻ kinh hãi. Nhị trưởng lão vội hỏi: "Đại trưởng lão, ông lo những cao thủ thiên cảnh tam phẩm của hạ giới dưới cổ võ sẽ ra tay với Dương Chấn ư?" Đại trưởng lão gật đầu: "Việc thế tục và hạ giới giới của võ hòa là một này có quan hệ rất lớn với Dương Chấn. Có thể nói Dương Chấn đã động đến lợi ích của tất cả cao thủ hàng đầu của hạ giới giới của võ. Trong tình huống này, có lẽ một số cao thủ hàng đầu không có ý tốt sẽ lén lút ra tay. Nếu họ công khai ra tay thì không sao, chúng ta cũng có cơ hội đối phó họ. Chỉ sợ họ âm thầm làm thế thôi." Tam trưởng lão nhíu mày: "Nếu nói thế, chẳng phải chúng ta đang đẩy Dương Chấn vào chỗ chết ư? Chúng ta vừa nói với cậu ấy rằng cao thủ thiên cảnh tam phẩm của hạ giới giới của võ không dám ra tay với cậu ấy đâu." Nhị trưởng lão cũng nhìn về phía đại trưởng lão với vẻ hơi bất mãn: "Đúng thế, nếu Dương Chấn gặp bất chắc, chúng ta còn xứng với sự tin tưởng của cậu ấy ư?" Đại trưởng lão lại bình tĩnh nói: "Đây là ý của những người kia." Nghe thấy thế, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều kinh ngạc, nhưng họ nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó. "Tôi hiểu rồi, nhưng họ làm thế có hơi quá đáng không? Cho dù thế nào, Dương Chấn cũng là..." Nhị trưởng lão chợt nói rồi lại im lặng, rõ ràng có những câu không thể nói bừa, cho dù họ đều hiểu rõ. Tam trưởng lão cũng gật đầu đồng ý. "Họ muốn thử thách Dương Chấn qua chuyện này, nhưng nguy hiểm mà Dương Chấn phải chịu vẫn quá lớn. Một khi xảy ra chuyện, đó sẽ là tổn thất của cả Cửu Châu." Đại trưởng lão nhìn với hai người cay đắng: "Hai người nghĩ chúng ta có lựa chọn nữa?" Nghe thấy đại trưởng lão nói thế, nhị trưởng lão và tam trưởng lão lập tức im lặng. "Đúng thế, họ vốn không có tư cách thay đổi một số chuyện." Phía bên kia, sau khi rời khỏi hội trưởng lão, Dương Chấn và Mã Tuân đến tập đoàn Nhạn Chấn. Trên đường đến tập đoàn Nhạn Chấn, Mã Tuân vừa lái xe vừa nói: "Anh Chấn, em cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu những người kia có thể chấn áp cao thủ hàng đầu của hạ giới giới của võ thật, thì còn cần anh nhận nhiệm vụ này ư?" "Tuy đại trưởng lão nói đã có người chấn áp, cao thủ thiên cảnh tam phẩm của hạ giới giới của võ sẽ không dám dễ dàng ra tay với anh, nhưng em vẫn cảm thấy nhiệm vụ này rất nguy hiểm." Dương Chấn bình tĩnh nói: "Cậu nói không sai. Cho dù những người kia rất mạnh, cũng có năng lực đối phó với người của hạ giới giới của võ, nhưng nếu bọn họ chọn không ra tay lúc này, chắc chắn cũng vì không thể ra tay. Nếu cao thủ thiên cảnh tam phẩm của hạ giới giới của võ định âm thầm đối phó tôi, có lẽ những người kia sẽ đứng nhìn." Mã Tuân lập tức kinh ngạc: "Anh Chấn, nếu anh biết điều này, tại sao anh vẫn nhận nhiệm vụ đó chứ?" Dương Chấn nghiêm nghị nói: "Từ khi chúng ta tiến vào biên giới phía Bắc, chúng ta đã không còn thuộc về chúng ta nữa, mà thuộc về Cửu Châu. Giờ Cửu Châu lâm nguy, vô số cao thủ của thế tục đang bị sỉ nhục và đàn áp. Nếu lúc này tôi vẫn khoanh tay đứng nhìn, thì tôi cũng không xứng với vinh dự mà tôi được nhận. Hơn nữa, phần nhiều nguyên nhân khiến kết giới giữa hai khu vực tan vỡ là do tôi. Tôi nhất định phải làm gì đó, bằng không sẽ khó mà yên lòng được." Mã Tuân biết Dương Chấn đã quyết định sẽ bất chấp nguy hiểm để chấp hành nhiệm vụ của hội trưởng lão, nên không nói gì nữa, cùng đến tập đoàn Nhạn Chấn với Dương Chấn. "Hôm nay tập đoàn chúng tôi đang đón tiếp khách quý, những ai không có phận sự hãy mau rời đi." Sau khi đến tập đoàn Nhạn Chấn, Dương Chấn vừa định tiến vào thì đã bị một người trung niên mặc vest đi giày da ở cửa chặn đường. Dương Chấn nhìn đối phương nói: "Tôi tìm Lạc Khải." Người trung niên lập tức nhíu mày, trông rất ngạo mạn. Ông ta nhìn Dương Chấn từ trên xuống dưới mấy lần rồi nói với vẻ không vui: "Này nhãi, cậu dám gọi thẳng tên của sếp Lạc, đây là chuyện gì đấy à?" Dương Chấn lập tức nhướng mày lạnh lùng nói: "Ông tên gì, thuộc bộ phận nào?" Rõ ràng đối phương không biết anh. Đây không phải chuyện chính, quan trọng là thái độ vênh váo của đối phương khiến anh vô cùng khó chịu. "Sao nào, cậu có định hỏi tên tôi rồi báo cáo tôi à?" Người trung niên hống hách nói: "Cậu muốn báo cáo cũng không sao. Cậu nghe cho rõ đây, tên tôi là Lư Cường, phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn. Còn nữa, tôi là em họ của Lạc Khải đấy." Nghe thấy đối phương nói thế, Dương Chấn nhíu mày. Anh yên tâm giao tập đoàn Nhạn Chấn cho Lạc Khải vì hoàn toàn tin tưởng ông ta. Hơn nữa, đúng là Lạc Khải đã cống hiến rất nhiều cho tập đoàn Nhạn Chấn. Có thể nói nếu không có Lạc Khải thì sẽ không có tập đoàn Nhạn Chấn bây giờ.

Đúng lúc này, Mã Tuấn bỗng giẫm đầu người áo đen kia xuống đất, nói với Dương Chấn. Anh Chấn, em có cách khiến họ mở miệng. Dương Chấn bỗng nhớ lại, trước đó khi ở Võ Tông, Mã Tuấn đã gieo dấu ấn ma đạo lên người Tề Anh Vệ để uy hiếp Tề Anh Vệ. Mã Tuấn bây giờ khiến Dương Chấn ngày càng không nhìn thấu, nhưng đó cũng là chuyện tốt. Thấy Dương Chấn gật đầu, Mã Tuấn mới nhìn về phía cao thủ áo đen đang bị anh ta giẫm lên. Lĩnh vực ma đạo lập tức bùng nổ từ người anh ta, mặt anh ta cũng trở nên đen kịt. Ngay khi cao thủ áo đen đối mặt với Mã Tuấn, ánh mắt ông ta bỗng trở nên đờ đẫn. Ba cao thủ áo đen khác thấy thế đều biến sắc. Tuy họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhận ra một số manh mối từ ánh mắt của cao thủ áo đen kia. Mã Tuấn chợt nói, ai cử các người tới? Trong mắt cao thủ áo đen bỗng xuất hiện vẻ đấu tranh, nét mặt ông ta cũng trở nên méo mó. Là... Đối phương đang định tiết lộ đầu sỏ sau màn, nhưng vừa nói được một chữ ông ta đã hộc máu, ngã xuống đất bỏ mạng. Thất khiếu ông ta chảy máu tươi, chết không nhắm mắt. Sắc mặt Dương Chấn hết sức khó coi. Anh không ngờ Mã Tuấn đã kiểm soát đối phương, sắp hỏi được đầu sỏ sau màn thì đối phương bỗng lăn ra chết. Mã Tuấn nhìn về phía Dương Chấn nghiêm nghị nói. Anh Chấn, trong cơ thể ông ta có dấu ấn do cao thủ để lại, một khi kích hoạt sẽ dẫn đến tử vong. Dương Chấn gật đầu nhìn về phía ba người còn lại, nhưng đúng lúc này nét mặt ba người kia bỗng méo mó vì đau đớn. Ngay sau đó thất khiếu họ chảy máu ngã xuống trong vũng máu. Sắc mặt Dương Chấn u ám tới cực điểm. Anh lạnh lùng nói, đúng là mạnh tay. Ba cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ, cứ thế bị xóa sổ. Mã Tuần cũng siết chặt nắm tay cắn răng, cho dù là ai cử họ đến thì cũng sẽ phải trả giá đắt. Cùng lúc đó ở hạ giới giới cổ võ cũ, trên một ngọn núi cao, một lão già áo đen bỗng hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Sư phụ, ngươi làm sao thế? Một cô gái trẻ xinh đẹp lập tức biến sắc vội bước đến, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Lão già áo đen lắc đầu lạnh lùng nói, việc ám sát Dương Chấn thất bại rồi. Sao cơ ạ? Nghe thấy thế cô gái trẻ có vẻ không dám tin hoảng sợ nói, bốn cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ vẫn không giết nổi Dương Chấn ư? Chẳng lẽ linh hồn ma thần không hề ngủ say ư? Từ sau khi quay về gia tộc, Tề Anh Vệ đã cố tình lan truyền suy đoán của mình. Giờ các thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ đều đồng ý với suy đoán của anh ta, cho rằng linh hồn ma thần trong người Dương Chấn đã ngủ say. Cao thủ áo đen nói với vẻ u ám, dấu ấn ta để lại trên người bốn sát thủ đã tự hủy rồi. Sao có thể chứ? Cô gái trẻ càng thêm kinh hãi. Cô ta biết rõ dấu ấn của sư phụ mình mạnh đến mức nào, nhưng giờ sư phụ cô ta lại nói dấu ấn mà lão ta để lại đã tự hủy. Hay nói cách khác, đối phương suýt phá được dấu ấn mà sư phụ cô đã để lại. Nếu dấu ấn của sư phụ không tự hủy, có lẽ đối phương đã lấy được thông tin về sư phụ của cô qua bốn sát thủ kia. Lão giả áo đen nói tiếp, chắc chắn linh hồn ma thần đã ngủ say hoặc rời khỏi cơ thể Dương Chấn. Bằng không linh hồn ma thần có thể dễ dàng phá giải dấu ấn mà ta để lại. Tức là bốn sát thủ kia đã bị Dương Chấn giết. Nếu không phải Dương Chấn thì cũng là cao thủ bên cạnh cậu ta. Quả nhiên cậu ta không đơn giản. Xem ra ta phải đích thân đi một chuyến thì mới có thể diệt trừ cậu ta rồi. Nghe thấy lão già áo đen nói thế, cô gái có vẻ sững sờ. Lâu lắm rồi sư phụ cô ta không xuống núi. Giờ lão ta lại xuống núi để đi giết một thanh niên. Cô gái nói, sư phụ, cậu ta có tư cách gì để sư phụ đích thân đi giết chứ? Cứ để Yên Nhi ra tay, chắc chắn con sẽ mang đầu cậu ta về gặp sư phụ. Lão già áo đen lắc đầu, con không phải đối thủ của cậu ta. Nghe thấy thế cô gái có vẻ không phục, cắn răng, sư phụ, con đã bước vào thiên cảnh rồi, nếu Dương Chấn không dựa vào người ngoài, chắc chắn con sẽ chém được đầu cậu ta xuống. Lão già áo đen lập tức im lặng. Lão ta đã ẩn cư mấy chục năm để đột phá, giờ việc tu luyện đang vào giai đoạn quan trọng nhất, đúng là không nên xuống núi. Nhưng bốn sát thủ mà lão ta cử đi đều đã chết. Cho dù không phải là do Dương Chấn tự tay giết chết, thì cũng do người bảo vệ Dương Chấn giết. Nếu để đồ đệ duy nhất của lão ta đi giết Dương Chấn, có lẽ sẽ không có cơ hội nhỏ nhoi nào. Sư phụ, con am hiểu thuật ám sát. Trước đó khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, con đã có thể trốn thoát khỏi tay cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rồi. Giờ con đã đột phá thiên cảnh, cho dù phải đối mặt với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong thì cũng có thể chạy thoát được. Thấy sư phụ vẫn đang cân nhắc, cô gái vội nói, nếu con phát hiện bên cạnh Dương Chấn có cao thủ, con sẽ không ra tay, khi đó sư phụ xuống núi cũng được. Lão giả áo đen nhìn cô gái một lúc lâu rồi mới gật đầu. Con tu luyện sát đạo, với thực lực của con bây giờ, cho dù đối mặt với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ thì cũng có cơ hội chạy trốn. Để con đi ám sát Dương Chấn cũng không phải không được. Nghe thấy lão giả áo đen nói thế, cô gái lập tức vui mừng, vội nói, con cảm ơn sư phụ, giờ con sẽ đi tìm Dương Chấn.

ngay cả minh chủ thủ hộ mình cũng nể mặt thượng vân phòng. Lần này kết giới giữa hạ giới giới của võ và thế tục tan vỡ, rất nhiều cao thủ của hạ giới giới của võ muốn giết cậu. Tôi đoán chắc có người đã tìm đến thượng vân phòng, nhờ thượng vân phòng cử người ám sát cậu. Nếu tôi đoán không sai, chắc hẳn người này là minh chủ thủ hộ mình Đỗ Ngọc Sơn. Dương Chấn lập tức sầm mặt. Trước đó Bách Lý Kinh Vân đã tìm anh, nói rằng ông ta đã trở thành đệ tử của minh chủ thủ hộ minh Đỗ Ngọc Sơn. Còn vâng lệnh sư phụ tới đề nghị Dương Chấn gia nhập thủ hộ minh, trở thành thủ hộ thứ 10. Dương Chấn đã từ chối, không ngờ Đỗ Ngọc Sơn lại tìm người ám sát anh nhanh như thế. Đại trưởng lão lại nói thêm, trước đó tôi đã bàn xong chuyện ban hành quy định mới với ông ta, nhưng ông ta mãi vẫn không tỏ thái độ để mặc thế lực của hạ giới giới của võ không ngừng xâm chiếm thế tục. Giờ ông ta lại đối phó cậu, rõ ràng đã biết cậu có thiên phú không tầm thường. Trước đó cậu từ chối gia nhập thủ hộ mình. Với tính cách của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ nghĩ cách giết cậu. Nhưng dù sao, ông ta cũng là minh chủ thủ hộ mình, không tiện đích thân ra tay. Cũng không tiện cử cao thủ thủ hộ mình ra tay, chỉ có thể nhờ hắc sát ám sát cậu. Khi đó, cho dù cậu bị giết thì cũng không liên quan gì đến ông ta. Sắc mặt Dương Chấn ngày càng u ám. Anh không ngờ minh chủ thủ hộ mình lại là kẻ tiểu nhân hèn hạ như thế. Dương Chấn, cậu phải coi chừng Đỗ Ngọc Sơn. Ông ta vô cùng dối trá. Tuy trông ông ta ôn hòa lễ độ nhưng thật ra là có lòng dạ độc ác. Đại trưởng lão dặn dò, ông ta sẽ không công khai ra tay với cậu, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm làm điều đó. Cậu phải cẩn thận. Dương Chấn gật đầu. Đại trưởng lão, ông cứ yên tâm, tôi sẽ coi chừng người này. Đại trưởng lão nói tiếp, cậu cũng phải coi chừng người của hắc sát. Thực lực của thượng vân phòng rất mạnh, không ai có thể cam đoan ông ta sẽ không ra tay với cậu. Nhưng ông ta không có giới hạn đâu. May mà ông ta đang tu luyện đến giai đoạn vô cùng quan trọng, sẽ không dễ ra tay. Nhưng hắc sát cũng có nhiều cao thủ hàng đầu. Lần này họ tổn thất 4 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Lần tới họ sẽ cử sát thủ mạnh hơn. Dương Chấn cảm thấy hơi uất ức. Anh đã rất mạnh rồi, nhưng kẻ địch mà anh đối mặt bây giờ cứ mạnh dần lên. Với cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hiện giờ của anh, sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa đã được 3 cao thủ hàng đầu thời viễn cổ cải tạo, cộng thêm thiên huyền bí thuật có thể giúp anh tăng thực lực trong thời gian ngắn, anh mới có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ. Nếu liều mạng có lẽ anh có thể đánh được với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, nhưng nếu đối mặt với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, cho dù anh dùng hết thủ đoạn thì chắc cũng không có phần thắng. Giờ ở hạ giới giới cổ võ có cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm. Tình cảnh của anh vô cùng nguy hiểm. Dương Chấn siết chặt nắm tay, nghiêm nghị nói, phải nghĩ cách tăng thực lực lên, bằng không sẽ không thể đối phó với nguy cơ sắp tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mẹ xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.